Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị thính giả của Kinh Xóm Truyền Ma đã luôn ủng hộ Lam Phương cũng như Kinh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe một tập truyện Quan Hồn Con Lộn, tác giả Việt Nga. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào câu chuyện Quan Hồn Con Lộn, tác giả Việt Nga. Chúc quý vị luôn luôn vui tươi và hạnh phúc. Bà Thuần cứ hết đứng lại ngồi, ngó ngó nghiêng nghiêng mà chẳng thấy thằng con trai ở đâu. Trời đất thì nóng nực mà cứ phải ngồi chờ cơm thế này thì điên không chứ? Cầm cái quạt phe phẩy trên tay, bà lên giọng giống giết một mình. Con với cái, hở một chút là tốt đi à. Chắc lại sang nhà cái con Xoan rồi đây mà. Đã nói là bao nhiêu lần rồi, mà có nghe đâu. Cứ thích rút đầu vào trong đó à. Lát nữa về đây thì chết với bà. Thiệt là điên à. Ở cái bàn râm bụt này, ai mà còn lạ gì bà Thuần nữa chứ. Người thì vừa thấp vừa bé, nhưng có tiếng là chanh chua ghê gớm nhất làng. Bình thường thì không có sao, nhưng hễ ai đụng tới bà hoặc là bị mất một cái gì thì bà lại bắt cái loa lên bốn phương tám hướng mà chửi cho cả làng nghe. Thành ra không có ai muốn dây dưa vào bà cả. Họ nói nhau rằng tốt nhất đừng có đụng vào cái con mụ quá đó, kẻo mụ ta lại đào cả tông ti họ hàng lên mà chửi cho mà xem. Nhà bà Thuần chỉ có hai mẹ con. Anh Thắng năm nay cũng tầm ngoài 20. Ở cái thời buổi toàn dân vào hợp tác xã nông nghiệp thì thanh niên 20-22 đã lấy vợ hết trơn rồi. Bà cũng đã ngấp nghé cho anh một đám, nhưng khổ nổi, nói hoài mà cái thằng nó cứng đầu đâu có nghe. Anh Thắng làm người nhanh nhẹn, tháo giác, lại cày sâu bừa giỏi. Không những anh còn có năng khiếu về văn nghệ văn gừng mà đàn hát cũng rất hay, cộng với cái dáng người nở nang rắn chắc đẹp trai, nên cô nào nhìn thấy cũng mê anh lắm. Có lẽ anh Thắng thừa hưởng cái gen tiếu lâm hay đàn hay hát của bố. Người ta nói bà Thuần ghê gớm chua ngoa bao nhiêu thì ông Thuần lại sởi lỡ dễ tính bấy nhiêu. Đúng là thế gian được vợ thì mất chồng, các cụ nói đâu có sai. Nhiều người vẫn còn truyền miệng nhau rằng bà Thuần phải có bùa mê thuốc lú thế nào thì mới lấy được ông Thuần, chứ kể như bà bình thường thì làm gì có cửa. Người gì đâu mà xấu từ trong ra ngoài, xấu cả người lẫn nết. Đã vậy, cái dáng người thì như một cây nấm biết đi vậy đó. Tiếc một cái là ông đã phải giả từ cuộc đời quá sớm. Nghe đâu bận đó, ông đang đi cày ruộng cho nhà người ta, tự nhiên lăn đùng ra bờ cỏ. Mọi người khiêng về thì vừa về đến nhà ông đã cấm khẩu rồi. Vài tiếng sau thì đi luôn. Ngày đó người ta nói ông bị cảm. Thời xưa lạc hậu mà, cứ hễ chết bất đắc kỳ tử lại đổ cho trúng gió hay là bị cảm độc mà thôi. Lúc đó thằng cu Thắng vẫn còn nhỏ lắm, cỡ chừng 5-6 tuổi là cùng. Bà Thuần quá chồng từ đó luôn. Hai mẹ con cũng bám víu nhào nhau cũng qua được. Vậy mà thoáng một cái, thời gian trôi qua như gió thoáng qua cửa sổ. Anh Thắng cũng đã ngoài 20. Vậy mà bà ta vẫn cứ như cây nấm chậm phát triển. Ở một góc cạnh bụi tre làng, có đôi trai gái đang chuyện trò to nhỏ. Hai người chẳng phải ai, là chính anh Thắng và chị Xoan. Đáng lẽ phải ngồi ở bên thềm cũ mới đúng chứ, sao hôm nay lại rủ nhau ra ngồi bụi tre vậy ta? Đôi trai tài gái sắc yêu nhau cũng được một năm rồi, nhưng khốn nổi bà Thuần lại không có ưng chị Xoan mà cứ nằng nặc bắt anh Thắng phải lấy cô nụ ở xóm bên. Vì nhà cô này có nghề làm nước mắm nổi tiếng cả vùng nên bà ưng lắm. Bà thường hay nói với thằng con rằng: mày ngu lắm nghe con, chỗ ngon thì không lấy, cứ rút đầu vào cái đám ấy chừng nào mới ngóc đầu lên được hả con? Tao là nhất định không có đồng ý cái con Soan đó đâu đó. Nhà gì mà nghèo tới nỗi không có cái mê nón mà đổi nữa. Nhưng mặc cho mẹ can ngăn, cấm cản như thế nào anh vẫn cứ yêu và đòi lấy chị Soan cho bằng được. Hôm nay cũng vậy, cào lúa xong, anh tranh thủ chạy ra ngoài gặp chị Soan một chút. Vì là người cùng làng, lại cùng đội sản xuất, cho nên hai người ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng tình yêu nó cứ như một chất keo dính vậy đó, biết bao nhiêu cho đủ chứ. Thấy thằng con lại định toát đi, bà Thuần dậm chân bành bạch xuống cái sân gạch. Chà bố nhà mày, tao nói mà mày không có nghe hả? Hay mày muốn tao chết đi với mày vừa lòng hả dạ mày chứ gì? Mày giỏi thì cứ đi luôn đi. Làng này chết hết con gái rồi hay sao mà mày cứ lồng lên như ăn phải bùa phải bả của nó vậy hả? Trời ơi, con nói bao nhiêu lần rồi mà Bầm nhỏ nhỏ cái miệng cho con nhờ. Bầm nói lớn vậy dân làng họ lại cười cho. Bầm cứ yên tâm đi, con sẽ cưới về cho Bầm một con dâu tốt đẹp, vừa đẹp người đẹp nết nữa, Bầm hen. Nói rồi không cho bà nói thêm câu nào, anh phóng đi luôn. Thoáng một cái đã đến giờ cơm trưa. Nhà nông ngày ấy làm gì có đồng hồ, quạ quằn lắm thì mới có một cái đồng hồ để bàn, nhưng cũng phải là nhà khá giả mới có. Tiếc rẻ gì hết thời gian, anh Thắng cầm lấy tay của chị Soan rồi nói. Thôi, anh về nghe, nhớ tối qua chỗ hẹn đó, để anh về thuyết phục Bầm rồi nhờ người kiếm cây trầu sang hỏi cưới em. Em lo lắm anh ơi, Bầm ghét em lắm, chắc là không có đồng ý đâu. Hôm qua trên chợ vừa dòm thấy em, Bầm nó chửi cạnh chửi khóe rồi, em sợ lắm. Mà thôi anh về đi, ở nhà đợi cơm lâu Bầm lại tế sống anh nữa đó. Nói rồi, chị ù chạy đi ngay. Anh Thắng nhìn theo bóng lưng của người con gái anh yêu mà tần ngần tiếc rẻ, rồi cũng lững thững đi về. Mấy ngày sau, nhà anh xảy ra một chuyện. Nói là chuyện xem ra có vẻ to tát lắm, nhưng ở quê giống là vậy. Bình thường thì không ai biết đó là đâu, nhưng chỉ cần một vài người biết thì cả làng cả tổng biết hết. Chiều hôm đó, anh Thắng vừa mới đi cày về, rửa dội chân tay ở ngoài giếng, thì bà Thuần cầm cái ca lúa ra gọi gà. Nhà của bà có khoảng gần chục con gà mái và một đàn gà giò, cả thể cũng được 28 con. Nhưng hôm nay bà đã gọi khản cả cổ và đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một con gà trống. Con gà này nó dạng nhất đàn. Bình thường cứ vào lúc cho ăn, chỉ cần thấy bóng bà từ xa xa thôi là nó đã chạy thật nhanh vào quấn lấy chân của bà rồi. Vậy mà cho tới bây giờ, khi trời đã sẫm sẫm tối, vẫn không thấy nó đâu. Thì thử hỏi làm sao mà bà không xót ruột được chứ? Cái nhà này cách nhà kia khoảng một hàng rào dâm bụt ngắn ngủn thôi. Quay sang thằng con trai, bà liền nói. Con mẹ nó, kiểu này chắc lại vô nồi rồi. Tao phải đào cả lò, cả ổ nhà cái thằng ăn trộm lên mới được. Nó mà chưa ăn thì phải thả ra. Còn ăn rồi thì cả nhà nó sẽ phải giống tay lên mà nghe bà chửi đây nè. Biết thừa tính của mẹ nên anh Thắng gàn ngay. Thôi Bầm ơi, Bầm có chửi thì cũng không có thả ra đâu. Thôi thì thí cho họ ăn đi Bầm. Thí thế nào mà thí chứ? Hả? Tao nuôi con mửa mật ra mới được con gà, để cho chúng ăn không thế này à? Mà mẹ mày chứ. Vậy là bà bắt đầu sắn quần lên tận bẹn, rồi giơ tay lên xỉa xói, giọng bắt đầu lanh lảnh. Tổ cha cái thằng cái con chết bờ chết bụi nào. Mày bắt trộm gà của nhà bà hen. Muốn sống thì thả ngay cho bà ra. Còn không thì bà đào cả tông ti tổ cụ nhà mày lên nghiêng. Gà nó ở nhà bà nó là vàng là bạc. Nó vào nhà mày thì nó thành nanh thành đỏ. Mổ mù mắt cả thằng lớn con nhỏ nhà mày ra. Mày ăn gà của bà khác nào ăn thịt vợ thịt con của mày. Cả hang cả hốc nhà mày, ông cha bà chú không dạy được mày thì để bà dạy mày. Bà nguyền rủa cái đứa nào bắt gà của bà. Đàn ông thì tuyệt tự, đàn bà thì vô sinh vô đẻ con nha. Anh Thắng nghe mẹ chửi mà còn phát quản, không hiểu bà nghĩ đâu ra mà chửi có bài có bản ngoan ngoắt như vậy không biết được nữa. Cản hoài mà không được, anh đành chui vào trong nhà cho đỡ xấu hổ. Bà Thuần chửi xong một chập, liền đi đến bậc thềm, cầm ngay lấy cái tích nước vối. Bà tu ừng ực, rồi lại quay sang hướng ngược lại mà chửi. Bà phải chửi đủ bốn phương tám hướng, cho cái đứa nào nó ăn trộm của bà phải ói gà của bà ra mới thôi. Má cha, thằng bố con mẹ cái đứa nào đã bắt gà của tao. Nếu mà chưa vợ thì bà cầu cho mày ế chổng ế chơ, ế như gọng gió, ế từ đầu ngõ ế ra ngoài đồng. Mày chưa có con thì cả đời mày sẽ sống ở kiếp vô sinh tuyệt tử. Vợ của mày có chữa thì đẻ ra quái thai. Ông bà ông giả nhà mày mục mã mới đẻ ra cái nồi súc sinh bất lương như mày. Lại xúc một ngụm nước, rồi nhổ đánh toẹt ra một cái góc sân. Bà lại xa xả chửi tiếp. Cả lò cả ổ cái đứa chết tử chết tiệt kia. Rửa tay lên mà nghe bà chửi nè. Bà biết mày là cái thằng nào rồi đó. Liêu hồ mà trả gà cho bà. Không thì cứ ngày ba bữa, bà réo cả họ nhà mày lên mà chửi cho mà nghe. Bên này, ông Thản hàng xóm chép miệng nói bà vợ. Mẹ bố cái đứa nào bắt trộm gà nhà mụ Thuần vậy? Để cho mụ mắc lo chửi con quát từ nãy tới bây giờ vậy hả? Đằng bà cái gì mà chua ngon không chịu nổi à? Bà Thản cũng phụ họa theo. Trời ơi, chỉ khổ cho cái con bé Xoan thôi. Mai này mà về làm dâu nhà đó hả? Thì khác nào đeo cùm vào cổ. Thiệt là sợ quá đi. Đó là nói đến cái thói nanh nọc của bà Thuần. Nhưng lẽ đời, trời chẳng chịu đất, thì đất phải chịu trời thôi. Cuối cùng, sau nhiều lần hết dọa dẫm rồi lại chửi rủa, nhưng anh Thắng vẫn không nghe mà quyết đòi lấy chị Xoan cho bằng được, nên bà đành phải miễn cưỡng gật đầu, tuy trong bụng vẫn còn ấm ức lắm. Mới đó mà chị Xoan cũng về làm dâu bà Thuần được nửa năm. Mấy tháng này, chị thấy trong người cứ làm sao, nhưng mà nó cứ như người ốm dở đó. Ăn cái gì cũng ói ra, mà cứ ngửi thấy mùi cơm là ói mật xanh mật vàng. Bà Thuần thấy cái triệu chứng đó, thì đoán ngay là con dâu có chữa. Đưa tay vén tóc chị Xoan lên, nhìn thấy hàng lông mày dựng ngược của chị, thì bà biết ngay là chữa 100% rồi. Bà Thuần nói với con dâu. Tôi có quen một ông thầy thuốc bắc. Để mai tôi mời ổng tới đây, cắt cho chị mấy thang thuốc và bắt mạch coi làm sao. Chị Xoan chỉ biết gật đầu dạ dân, cảm ơn mẹ chồng. Chị biết bà Thuần vẫn luôn xét nét và soi mói mình, nên từ ngày về làm dâu vẫn có cái kiểu ăn nói xa cách như vậy. Chị cũng đoán mình có thai vì mấy tháng nay không thấy ngày đèn đỏ nữa. Hôm sau, bà Thuần dậy sớm lắm. Bà đội cái nón đi sang làng bên để mời bằng được cái ông thầy lang có tiếng về. Mặc dù trong bụng bà không hề ưa cô con dâu này chút nào, nhưng cô đang mang trong mình giọt máu của con trai bà, thì bà cũng phải quan tâm thôi. Bà vẫn luôn cầu trời khấn Phật cho con Son nó có bầu con trai để có người nối dõi tông đường. Trong thâm tâm của bà cũng không có thích con gái cho lắm. Bà luôn tâm niệm rằng con gái là con người ta, vừa mới nứt mắt ra đã đi lấy chồng, nên cha mẹ không có được lợi lộc gì, chỉ tốn cơm tốn của mà thôi. Cuối cùng, bà cũng mời được ông thầy lang về nhà, vừa đưa tay lên bắt mạch. Ông đã tươi cười ngay nét mặt mà ngẩng lên nói với bà Thuần. Chúc mừng bà nghe, chị cả nhà ta đã có thai con gái, cái thai cũng được hơn 4 tháng rồi, ruộng sâu trầu nái không bằng con gái đầu lòng. Nhất là bà rồi đó nghe. Bà nghe như vậy thì trong bụng thất vọng lắm. Tuy nhiên, ngoài mặt vẫn tươi cười mà cảm ơn ông thầy. Ông liền lấy trong túi ra mấy thang thuốc bổ, kêu bà ngày ngày sắc lên cho con dâu uống. Thuốc này có tác dụng an thai và tăng cường sức khỏe cho người mẹ. Bà cảm ơn rối rít rồi giục con dâu lấy tiền trả cho thầy. Nghe thầy nói thai nhi khỏe, dì mạch rõ ràng, chị Xoan và chồng vui lắm, nên cả ngày hôm ấy, anh Thắng cứ nói cười cười miết. Chỉ riêng bà Thuần là không có được vui. Nhưng bà là một người tâm cơ, nên không hề để lộ tâm ý ra ngoài, thành ra không có ai biết trong đầu bà nghĩ cái gì. Đêm hôm đó, Bà Thuần không có ngủ được. Bà cứ nghĩ tới cái lời ông thầy nói lúc sáng mà bực mình. Bà thầm rủa trong lòng. Cái thứ dâu gì mà cứ có việc đẻ thôi mà cũng biết đẻ nữa. Vậy thì làm ăn cái gì hả trời? Nhưng rồi bà cũng nghĩ ra một kế mà theo bà là dẹn cả đôi đường. Ngày hôm sau, bà lại tất tưởi đi bộ gần chục cây số sang xã khác để tìm đến nhà ông thầy Lang Tính. Sở dĩ bà không đến nhà ông thầy hôm qua vì sợ lộ bí mật. Sau một hồi hỏi thăm đường xá thì bà cũng tìm được nhà của thầy Lang. Nghe bà kể lể sự tình một hồi, ông này cũng tỏ vẻ chúc mừng bà vì sắp có cháu ẵm bồng. Nhưng bà Thuần lại nói nhỏ. Thầy à, thầy có thể giúp tôi việc này hay không? Chỉ cần thầy ưng thuận, tôi sẽ hậu tạ thầy hậu hĩnh nghe. Bà nói cái gì tôi không có hiểu. Bà Thuần liền ghé tai ông thầy nói nhỏ. Bà vừa nói xong, mặt của ông thầy biến sắc. Trời, bà có biết đó là tội thất đức lắm không hả? Đứa trẻ đó cũng là cháu của bà mà. Tôi không có dám làm cái việc này đâu. Bà Thuần liền nói. Tôi chỉ kêu thầy bán cho cái loại thuốc đó, chứ có kêu thầy giết người đâu mà thầy lo. Vậy ra thầy không có giúp được phải không? Bây giờ nó sanh con gái, lần sau nó sanh con trai, bà lo cái giống gì chứ? Nó còn đẻ mà. Bà Thuần đánh một cú quyết định. Thú thật với thầy nghe, tôi cũng không có muốn làm cái việc này đâu. Cũng chẳng có muốn mang tiếng ác mẫn gì. Nhưng tôi có đi coi thầy, người ta nói đứa bé trong bụng thiếu sáng. Nếu sinh ra sẽ khắc cha khắc mẹ, rồi hại cả luôn gia đình đó thầy. Ông thầy tử vi còn nói nó thực ra là vong của một đứa trẻ chết quang lộn vào, nên mang đầy quán khí không thể sinh ra được đâu. Coi như thầy làm phước bán cho tôi ít thuốc để trục nó ra, tôi sẽ trả cho thầy gấp 5 lần số tiền đó. Tội dạ đâu tôi chịu, chứ không có để liên lụy tới thầy đâu. Miệng nói tay làm. Bà Thuần móc ngay trong ruột tượng ra một mớ tiền, rồi chấm tay đầu lưỡi mà đếm đếm, đoạn đưa hết cho ông thầy. Ông thầy này nghe bà nói có vẻ xuôi tai, sau một hồi lưỡng lự thì cũng cầm tiền và đi vào bên trong. Một lát sau, ông trở ra, trong tay cầm một gói bột nhỏ đưa cho bà, rồi dặn kỹ về cái liều lượng và chỉ rõ cách thức cho bà. Đạt được ý nguyện, bà chào ông thầy Lang rồi ra về. Từ hôm đó, ngày nào bà cũng sắc thuốc cho con dâu uống và ra vẻ quan tâm lắm. Cứ như vậy, cho đến ngày thứ ba, thì chị Soan bỗng nhiên kêu đau bụng, cơn đau mỗi lúc một tăng, khiến cho chị sợ hãi mà tối tăm cả mặt mày. Chị kịp kêu lên mấy tiếng gọi chồng, rồi ôm bụng nhăn nhó. Bỗng chị nghe ụt một tiếng. Khi anh Thắng chạy lên thì đã thấy từ người vợ trào ra một dòng máu. Chị Xuân hốt hoảng tái mặt, nói đứt quãng. Anh ơi, con không ổn rồi. Khi ẵm được chị lên giường thì máu dưới hạ thân đã chảy ướt hết cả quần. Bà Thuần nghe tiếng con dâu liền chạy từ ngoài vào, gạt con trai ra rồi kéo quần chị Soan xuống. Trước mắt bà là một thai nhi đỏ hỏn đã đầy đủ các bộ phận, nhưng nó đã chết. Nhìn cái thai co quắp cùng với mớ dây rúng lằng ngoằng, bà bất chợt rùng mình. Vậy là chị Soan đã bị sảy thai, đứa con đã sớm từ giã cõi đời. Bà Thuần chính là người tự tay đem chôn xác đứa trẻ ở vạt đất hoang ngoài đồng. Cũng không có quan quách gì cả. Bà chỉ gói gọn nó vào trong một mảnh vải rồi vùi xuống đất. Trong lúc đem đi chôn, bà còn nói với đứa trẻ. Mày sống khôn thác thiên thì mau đi đầu thai kiếp khác đi. Nhà bà không có duyên với mày, đừng có về quấy phá bà nữa, nghe không? Sau bận đó, chị Soan buồn lắm, phải mất một thời gian chị mới nguôi ngoai được. Bà Thuần thì vẫn không ưa gì con dâu, cho nên cứ ra ngắm vào nguýt, rồi còn cạnh khóe nói chị là không biết đẻ. Được cái anh Thắng người thương vợ, nên khuyên chị bỏ ngoài tai, đừng có bận tâm đến những lời xúc xỉm của mẹ. mất gần một năm sau. Chị Son mới lại có bầu. Lần này cũng như lần trước, bà Thuần cũng mời ông thầy Lan đầu tiên sang cắt thuốc và bắt mạch. Lần này, ông cũng nói y như lần trước, nghĩa là chị Son cũng sẽ sinh con gái. Bà Thuần tím mặt, tuy trong bụng rất bực và thầm rủa đứa con dâu dụng đẻ, nhưng ngoài mặt vẫn nói cười cười, vẫn vui vẻ cảm ơn thầy Lan. Bà rủa thầm, giận quá mà, bà đây không hề thích con gái, mà tại sao mày cứ lại lộn về nữa hả? Lần này thì mày chết với bà. Và người mẹ chồng quỷ quyệt đó lại một lần tìm đến ông thầy Lan hám tiền kia để mua thuốc. Nhìn từ xa thấy vẫn là người đàn bà dạo nọ. Ông này tái mặt định né đi chỗ khác, nhưng bà Thuần đã nhìn thấy ông từ xa bèn chào lớn. Chào thầy, may quá gặp thầy ở nhà. Vào ngồi chưa ấm chỗ, bà Thuần đã lại nhờ ông thầy bán cho mình một ít thuốc như lần trước, vì lần này con dâu có thai vẫn là con gái. Ông thầy kia sợ quá giật mình nói, việc này thất đức lắm bà ơi, tôi giúp bà cũng được thôi, nhưng tôi sợ nhân quả báo ứng lắm. Bà tính coi sao chứ, làm vậy là giết người đó nghe. Sau một hồi nghe bà thuyết phục, nào là cái thai vẫn còn nhỏ lắm, làm gì đã có linh hồn mà lo, rằng tội vạ đâu thì bà gánh, nếu có hiện về báo quán thì cũng tìm bà, chứ có liên quan gì tới ông đâu mà ông sợ. Và một lần nữa, ông thầy lại siêu lòng, bởi cái ánh sáng của những đồng tiền đã khiến cho ông mờ mắt mà tiếp tay cho cái ác. Không biết khi chỉ còn lại một mình, ông có thấy áy náy hay bận lòng gì không? Bà Thuần đúng là một người mẹ chồng đóng vai người tốt rất đúng lúc. Cứ lần nào Son có bầu, bà cũng chăm sóc rất chu đáo. Chị Son thì không hề nghi ngờ lòng tốt của bà mà lại thấy cảm động, vì nghĩ rằng bà Thuần đang khát cháu nên thương con dâu. Trong bụng chị cũng luôn dặn dò phải hết sức cẩn thận, không có làm cái gì nặng để ảnh hưởng tới đứa con. Nhưng đúng là lòng người khó đoán, người tính không bằng trời tính. Bà Thuần lại quá tinh vi. Trong lúc sắc thuốc cho con dâu, bà đã lén bỏ vào ấm thuốc một ít thuốc trục thai, và chỉ đến lần thứ ba như vậy thì chị Soan lại có hiện tượng đau bụng dữ dội y như lần trước. Lần này anh Thắng sợ quá, không dám để cho vợ ở nhà nữa mà cầu cứu đến hàng xóm, nhờ mọi người đưa chị lên trạm xá ngay. Thời buổi lạc hậu, khoa học kỹ thuật của những năm 60 vẫn chưa phát triển, cho nên nói là ra trạm xá cho yên tâm. Chứ thực lòng thì ở đó cũng chỉ là một cái chị y tá giường và một cô hộ lý chuyên đỡ đẻ mà thôi. Thấy chị Soan kêu đau đớn, thì y tá cũng chỉ biết tiêm cho chị một mũi atropin giảm đau, nhưng vẫn không cứu được đứa bé. Lại một lần nữa, đứa trẻ xấu số không được sinh ra đời. Đưa dội đứa bé cho bà Thuần đang đứng cạnh đó, chị y tá cũng không cầm được nước mắt, nói với anh Thắng. Tiếc quá chú Thắng à, cháu nó đã đi rồi, tôi không cứu được, vì nó đã bị sảy ngay từ ở nhà, máu ra nhiều quá. Chị Son biết là đứa con của mình đã chết, thương cho đứa con vắng số, chị lại nghẹn ngào khóc ngất đi. Anh Thắng cũng rất buồn, không cần nói thì ai cũng biết là vợ chồng của anh mong đứa con này nó như thế nào. Chị y tá cũng đồng cảm với nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ mà cất tiếng an ủi động viên. Thôi đừng buồn nữa Son à, khóc lóc nhiều quá khéo lại rực lên mà chết em ơi. Cái này á không có ai muốn đâu, bọn em vẫn còn trẻ, con nó vắng số không ở được với mình, hy vọng là lần sau em ha. Còn bà Thuần, sau khi được chị y tá trao cho đứa trẻ, suốt chặng đường từ trạm xá về nhà, bà nghĩ bụng, chỉ có nó thôi, nhất định là đứa trẻ ranh lần trước nó lộn về đây mà. Tại sao lại là con gái chứ? Lần này thì bà không để cho mày có cơ hội lộn lại đâu con à. Thế rồi bà không đem chôn ngay, mà lấy một ít lọ nồi bôi vào chân đứa bé, rồi lẩm bẩm trong miệng, bà đã đánh dấu vào đây rồi nha, mày đừng có hòng mà mò vào nhà bà lần nữa. Khôn thiên thì đi đầu thai đi, mày mà về nhà bà quấy phá nữa thì bà đánh cho tan hồn nát phách nó, biết chữa. Xong xuôi, bà mới đem chôn, vẫn là một cách thức sơ sài tạm bợ như lần trước. Khổ thân cho đứa cháu yểu mệnh, lại gặp đúng bà nội sát nhân. Vợ chồng Thắng Xoan thì vẫn chẳng may may nghi ngờ cái gì cả. Xoan còn rất ngại vì đã hai lần đều không may xảy thai. Chị vừa buồn lại cảm thấy áy náy và có lỗi với mẹ chồng vì chưa sinh được cháu cho bà. Chỉ có người làng là họ nghi ngờ vào cái lòng tốt của bà Thuần. Thỉnh thoảng mỗi khi nhìn thấy bà, họ lại rỉ tai nhau. Cái loại mẹ chồng chanh chua đanh đá đó, chửi nhau như hát. Không khéo thân lại mang khẩu nghiệp, nên con dâu mới phải gánh nghiệp. Đúng là ít nó chết tại cái miệng mà. Chỉ khổ cho cô Xoan thôi, vô phúc phải làm dâu cái loại người nanh nọc đó. Mà cái bà Thuần này cũng chỉ giả nhân giả nghĩa được cái lúc chị Xoan đang mang thai thôi. Xong xuôi, bà lại tính nào tật đó, suốt ngày nặng nhẹ trì triết chị. Thấy người ta có cháu bồng cháu bế, mà mình thì vẫn cứ trơ trơ. Bà bực lắm, nhưng lúc chị Xoan đang băm bèo ngoài sân, bà lại cất cái giọng chua như giấm. Trời đất ơi! Nhà người ta thì con đàn cháu đóng. Nhà mình á thì mong có một đứa cháu để ẩm bồng thôi mà cũng không thấy đâu hết. Cứ riết như thế này á, chắc tôi xuống lỗ rồi, cũng không có đứa cháu nào mà ẩm bồng nữa. Khổ mà. Chị Xoan ngước mắt lên áy náy nói với mẹ chồng. Con cũng mong lắm mà trời chưa cho bầm mà. Chắc rằm này con lên chùa lễ Phật xem thế nào. Ôi, chị mà cũng đòi lên chùa hả? Chị coi lại cái bản thân của chị coi. Về nhà tôi làm dâu có phải tranh giành đụng chạm với ai đâu mà kêu khổ. Có của ngon vật lạ gì á, tôi cũng mua về tẩm bổ cho chị. Nâng chị còn hơn là nâng trứng mỏng nữa. Đi hỏi cả làng coi, có ai bằng tôi không? Chị đúng là cái đồ cây khô không lộc, gái độc không con mà. Dạ con xin bầm, con mong bồng thương cho con mà bỏ qua. Con cũng đã cố hết sức rồi, mà không hiểu sao vẫn không được. Mà con có ăn ở ác nhân thất đức gì đâu. À, chị giỏi hen, chị lại xỏ xiên tôi phải không? Chị đi ra ngoài tưởng là học cái hay cái giỏi của người ta, chứ đi học cái thói cãi ngang cãi ngửa với mẹ chồng của cái đám đầu đường xó chợ kia hả? Trời đất ơi, nhà tôi vô phúc gì nè trời! Cứ thế, bà Thuần bù lu bù loa, dậm chân dậm cẳng lên mà tru tréo. Anh Thắng vừa đi tắt nước ngoài ruộng về, thấy mẹ đang to tiếng với vợ, thì bỏ cả gầu cả sòng mà gian dĩ bà mẹ tai ngược. Thôi, con xin bầm đó, bầm nói cái gì thì cứ nói nhỏ nhỏ thôi. Nói lớn vậy được cái gì đâu mà người ta lại cười cho. Bầm ơi, nghe con đi. Anh không về sớm mà coi con vợ của anh nó cãi chày cãi bừa chứ tôi kìa. Nó còn học đâu cái thói xỏ xiên chửi xéo tôi nữa đó. Anh giỏi thì về mà dạy vợ đi. Trời ơi là trời, cái thứ con dâu nào nó như vậy không chứ. Thời buổi này mà gặp phải bà mẹ chồng cay nghiệt là coi như là không có ngóc đầu lên được rồi. Mới đầu Son chỉ nghĩ là bà Thuần chỉ đanh đá gây gớm thôi, chứ không có nghĩ bà lại dành vẻ đủ trò đủ chuyện như vậy. Chỉ cứ nghĩ mình hiền thảo chịu khó làm ăn, cơm dẻo canh ngọt thì kiểu gì bà cũng thương. Có ai dè đâu chứ. Sáng hôm sau, chị Son vác cuốc ra đồng thì đã gặp mấy bà đứng ở gốc cây gạo ngoài gốc đê dãy lại rồi nói. Thiệt là tội cho mày à. Nhìn mày xinh xắn, mỏng mày hay hạt, thì thiếu gì người lấy chứ, mà phải đi rút đầu vào cái chỗ đó hả con? Cái nhà bà Thuận á, là không có ai chịu được bà đâu. Bà ấy cứ đi bêu riếu nói xấu mày khắp làng trên xóm dưới đó. Chị Xuân cũng chỉ biết cười trừ, rồi vác cuốc đi qua. Trong bụng thì buồn lắm, nhưng không biết nói gì với ai. Nhằm vào đúng hôm rằm, chị sắm một mâm hương hoa quả lên trên chùa thắp nhang. Thời đó ít người đi chùa lắm, bởi kinh tế khó khăn nên người ta chỉ lo làm lụng, đầu tắt mặt tối, chỉ để mong cho đủ ăn, khỏi phải bữa đói bữa no thôi. Thành thử ra cái dịp mà lên chùa lễ bái xem chừng vẫn là một cái điều xa xỉ lắm. Mấy tháng trời, chị Son cứ liên tục lên chùa như vậy. Xem chừng có vẻ trời Phật cũng chứng cho lòng thành của chị hay sao đó, mà lại cho chị đậu thai. Một niềm vui không thể nào tả nổi đối với người phụ nữ khác con này. Ai nghe tin cũng mừng thay cho chị. Anh Thắng vì thế mà hăng say làm hết phần của vợ. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến hết mỗi khi anh nghĩ đến đứa con của chị Son đang mang trong bụng. Chỉ có bà Thuần là vẫn ngày đêm thấp thoảng. Chỉ mong sao cho lần này đứa con trong bụng chị Son sẽ là con trai. Nhưng thói đời cứ mong cái gì thì cái đó lại càng không tới. Và buồn thay cho lần này trời khéo trêu người nên chị Son vẫn có thai con gái. Bà Thuần bực lắm. Bà nghĩ chị của đứa trẻ ranh chết tiệt đấy, nó ám quẻ về phá nhà bà, cho nên con dâu của bà mới thai toàn là con gái. Điên tiết, bà chửi thầm: mồ tổ cha nhà mày, đầu thai nhà ai không đầu, lại chui vô nhà bà làm cái gì? Lần này thì bà không còn kiên nhẫn được nữa rồi nghe. Mày hãy đợi đó, xem bà làm gì mày đây. Đồ quả tha ma bắt kìa. Người đàn bà độc ác đó đã không từ thủ đoạn để loại đi những cái đứa cháu gái vừa mới thành hình. Đến đứa thứ ba này thì cơn giận của bà đã lên đến tột đỉnh. Khi cầm đứa trẻ trên tay chuẩn bị đem chôn, bà đã bôi đầy nhọ nồi ở trên má của nó. Tội nghiệp đứa bé đã không được làm người, mà khi chết đi cũng bị người bà ác quỷ này làm cho xấu xí đến tội nghiệp. Không những vậy mà bà còn ra rả nguyền rủa nó, cứ như thể nó là một kẻ tội đồ. Mày là cái thứ quỷ quái gì mà cứ hết lần này tới lần khác lộn về nhà bà phá vậy hả? Lần trước bà đã đánh dấu mày mà không có chừa, lần này bà bôi hết lên mặt mày cho mày biết nghe. Mày không thể lộn về nhà bà được nữa đâu. Cái thứ như mày chỉ có thể đầu thai làm thân trâu ngựa thôi. Xấu xí thế này mà làm người thì cả đời mày sẽ bị người ta nguyền rủa. Mày chết đi. Bẵng đi một thời gian, đêm đó nhà bà Thuần lại xảy ra sự lạ. Vốn là sắp vào rằm tháng 7 nên trời tối lắm. Nhà nào nhà đấy cũng tối om om vì chỉ có mỗi cái đèn dầu trứng vịt tù mù tù mà, nên ai nấy đều đi ngủ rất sớm. Bà Thuần cũng chui vào trong mùng mà quạt phành phạch cái quạt nang trên tay. Đến khi bà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà ơi, mở cửa cho cháu với. Ở ngoài này muỗi nhiều lắm, nó đốt cháu. Bà ơi. Quái lạ, rõ ràng là tiếng trẻ con, nhưng bà đảo mắt nhìn quanh mà không thấy đâu. Đôi tai bà giỏng lên nghe ngóng, đột nhiên tiếng nói lại im bặt. Bà quay lưng lại không thèm để tâm nữa. Chỉ chắc là mình nghe lầm thôi, nên nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chợt có một cơn gió thổi mạnh vào cái tấm liếp cửa nghe phành phạch, làm cho bà bực bội nhổm dậy. Đập vào mắt bà là hình ảnh một đứa trẻ con đang bò lổm ngổm trước sân nhà. Nó cứ bò lết như vậy từ ngoài sân đến cửa buồng của bà. Miệng nó ngoác rộng và trơ ra hai hàng lợi đỏ lòm. Đôi mắt lồi ra nhìn thật là gớm ghiếc. Một điều kinh dị hơn là ở dưới bụng của nó vẫn còn nguyên một đoạn dây rốn lòng thòng quét đất. Sợ quá, bà hét toáng lên: yêu ma quỷ quái phương nào mà về đây hù dọa bà hả? Có biến đi ngay không? Bà cho một trận bây giờ. Là cháu đây, cháu gái của bà nè, cháu về thăm bà đó. Bà ác quá à, bà giết cháu 3 lần luôn. Bà không phải là người, cháu hận bà. Đi đi, đồ ba quỷ, ai là bà mày? Ta không có đứa cháu nào cả, làm ơn mày đi đi. Đứa bé vẫn cứ bò lết đến phía bà mỗi lúc một gần. Lạ một điều là nó nói rất rành rọt. Bà hoảng hốt đưa tay lên dụi mắt. Khi nhìn vào mặt của đứa bé, đúng rồi, nó đây mà. Nó chính là đứa trẻ mà bà chôn bữa trước. Phải, chính tay của bà đã đánh dấu cái lọ nồi lên hết phần má của nó đây mà. Đứa trẻ này cũng vậy, một bên má của nó nám đen, nhìn thật là gớm ghiếc. Bà tá hỏa hét lên: Ma! Trời ơi! Cứu tôi với! Nó giết tôi! Ma! Tiếng hét của bà rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Không một ai nghe thấy tiếng của bà hết. Màn đêm đen đặc như đang đùa giỡn bà. Đúng lúc bà tưởng như là chết tới nơi vì chưa biết cách nào thoát khỏi đứa bé ma ám kia. Thì may thay, tiếng chó ngoài cửa bất chợt sủa lên râm ran. Một con mèo mông từ đâu lao ập đến và kêu lên một tràng. Bóng đứa trẻ con liền tan biến như một làn khói. Hú hồn hú vía, từ lúc đó bà không dám ngủ nữa mà thức luôn cho tới sáng. Sáng ra bà càng kinh hãi khi nhìn thấy một đám máu huyết bầy nhầy ở giữa phòng. Thì ra đêm qua không phải là bà gặp ác mộng, mà chính là đứa trẻ quỷ quái kia đã hiện về quấy phá bà thật rồi. Bà luôn cho mình là cứng vía, cho nên tà ma yêu quỷ không dám đến gần, vì chưa một lần nào bà mơ thấy ác mộng cả. Nhưng hôm nay, mọi lý thuyết bà đưa ra đều đập lại bà hết. Tối đó, trước khi đi ngủ, bà nhớ tới lời người xưa có nói về cách trừ ma. Bà liền đem một cái xô nhựa đã đựng sẵn nước tiểu và định bụng nếu như đứa trẻ ma quái kia mà hiện về, bà sẽ cho nó một trận. Đêm hôm đó, mặc dù trời rất nóng, nhưng bà không dám mở cửa mà đóng hết tất cả cửa chính, cửa sổ, mà bà sợ phải nhìn thấy cái thứ gớm ghiếc kia. Chưa yên tâm, trước khi ngủ, bà còn chèn thêm mấy cái thứ lỉnh kỉnh gần đó để hy vọng rằng nếu như đứa bé đó có đi vào thì nó sẽ gây ra tiếng động mà đánh thức bà dậy. Nỗi lo lắng khiến cho bà trằn trọc không có ngủ được. Chưa bao giờ bà thấy sợ cái thế giới ma quỷ nó như thế này cả. Cuối cùng khuya lắm, bà mới mệt mỏi mà thiếp đi. Tầm canh ba, đứa bé kia nó lại tới. Lần này, mặc dù cho bà đã chèn cả hai cửa, nhưng không hiểu vì sao nó lại dẫn vào được dễ dàng. Chỉ đến khi bà cảm thấy có thứ gì đó nhớt nhát bò ở trên cổ mình, khiến cho bà nhột mà tỉnh dậy. Bà đưa tay sờ lên vào cái thứ đó, thì nhận ra đó là cả một đoạn dây rún lằng nhằng. Tá hỏa, bà dùng dậy thì đụng ngay một bộ mặt gớm ghiếc của đứa trẻ với cái bớt đen to đùng ở trên mặt. Miệng nó nhe ra và hai hàm lợi đỏ lòm. Sợ quá, bà lao dội xuống đất định chụp lấy cái bô đựng nước tiểu. Nhưng trong lúc quýnh quán, chân bà đá vào cái bô kim loại kêu lên loảng xoảng. Toàn bộ nước tiểu ở trong bô đổ ra nền nhà linh láng. Cứu tôi! Có ma! Có ma! Bà kêu cứu, nhưng xung quanh vẫn lặng như tờ, chứng tỏ không có ai nghe thấy tiếng của bà cả. Gian buồng bên cạnh, vợ chồng anh Thắng vẫn ngủ say, không hề hay biết. Đứa bé lại bò lổm ngổm theo bà, miệng nó cứ gào lên: Bà nội ác lắm! Tại sao không có nuôi mà lại giết con? Tại sao bà giết cháu vậy? Cháu chết hoang quá đó. Không, tao không biết. Tao không biết mày. Tao không có giết. Đi đi. Bà không thương cháu. Mẹ có bầu con gái là bà giết. Bà là ác quỷ. Thôi, tao xin mày mà. Mày đi đi. Mai tao sẽ thắp hương cho mày. Đi đi, tao chết mất. Kìa, Bầm, Bầm làm sao vậy? Ở xa trên giường mà không nằm, lại nằm ra đất thế này hả? Coi chừng bị cảm đó. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đã chết chưa? Nó đâu rồi? Bầm nói ai? Làm gì có ai đây chứ? Bầm mệt hả? Để con nói con Xoan nó đánh gió cho Bầm nghe. Thì ra đó là tiếng của anh Thắng. Sáng nay anh dậy sớm đi đi cày cho hợp tác. Thấy cửa phòng mẹ khép hờ, tự nhiên anh lại ngó vào thì thấy bà Thuần đang nằm sóng sòi ở dưới đất. Tưởng bà nóng quá mà lăn xuống đó ngủ cho mát. Có ai ngờ bà đã bị chính đứa cháu mà bà phá bỏ nó về làm tình làm tội mấy đêm liền. Đúng là quá tam ba bận mà. Bà Thuần quả là một con quỷ chứ không phải là người. Đến một sinh linh bé bỏng mà cũng không tha, lại có giả tâm diệt trừ nó từ ở trong trứng nước, thì không còn gì để nói nữa. Những tưởng sau ngần ấy lần bị sảy thai, chị Xoan sẽ không thể nào mang thai được nữa. Nhưng nhờ cái bản tính hiền hậu, lương thiện, lại siêng lên chùa lễ bái, mà trời Phật thì đã không phụ công chị. Cuối năm ấy, niềm vui lại dở hòa trong ngôi nhà nhỏ bé của chị. Và lần này, chị mang thai rất thuận lợi. Không những khỏe mạnh, mà chị Xoan còn cảm nhận đứa con trong bụng đang lớn lên từng ngày và phát triển rất tốt. Vui hơn nữa, khi thầy Lan bắt mạch và thông báo đó là một đứa bé trai. Bà Thuần nghe tin như vậy thì vui như bắt được của. Bà còn lặn lội ra tận đồng mò bắt con cua con cá để đem về tẩm bổ cho con dâu có một chút xíu chất tanh. Không lẽ bà đã thật sự thay đổi? Nhưng chuyện không dừng ở đó. Đêm hôm ấy, nhà bà lại xảy ra chuyện. Lần này không phải bà, mà là chị Xoan. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Tiếng gọi như xa như gần lọt vào tai của chị Xoan. Mới đầu chị tưởng mình nghe lầm nên không để ý. Nhưng đúng lúc chị quay đi thì tiếng nói lại cất lên rất gần. Mẹ không thấy con hả? Con nè, con ở đây nè. Hả? Cái gì vậy? Đập vào mắt của chị là một đứa trẻ con đang bò lổm ngổm ở trên giường. Trên bụng nó vẫn còn thòng lòng một đoạn dây rống nhiễu máu. Cái miệng nó nhấp nhúa, rồi mỗi lần nó gào lên gọi mẹ thì nước mắt nó lại chảy ra ướt nhèm cả khuôn mặt. Bỗng chị rú lên thất thanh khi nhìn thấy mặt của đứa bé. Bên má phải của nó, một vết bớt đen hằn lên, làm cho khuôn mặt của đứa trẻ càng thêm quỷ dị và đáng sợ. Mặc cho tiếng thét của chị có kêu to thế nào, thì bên cạnh, anh Thắng vẫn cứ ngủ say như chết, không hề biết cái sự khủng khiếp đang xảy ra với vợ của mình. Mẹ không thoát con được đâu. Tại sao nó lại được chăm sóc cẩn thận, còn con thì bị giết chết? Con căm thù nó, con sẽ rủ nó đi theo đó. Nó sẽ phải đi với con à. Nói xong, đứa bé bò hẳn lên bụng của Xoan, mặc cho chị ra sức hất nó ra, nhưng vô hiệu. Đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ có một sức hút kỳ lạ, tựa như keo dính, dán chặt vào bụng chị. Rồi cứ như thế, nó dùng hai tay với những cái móng sắc nhọn cào cấu vào bụng Xoan, miệng vẫn không thôi gào thét oán than. Nó cứ hành hạ Xoan như vậy cho đến lúc có một bàn tay đập lên người chị, đánh thức chị dậy. Thì ra đó chính là Thắng. Anh đã kịp thời đánh thức chị khỏi giấc mơ ma quái kinh người đó. Mở đôi mắt sưng húp mệt mỏi ra, Xoan nói trong hơi thở đứt quãng sợ sệt. Đứa bé đâu rồi anh? Nó đâu rồi? Làm gì có đứa nào hả em? Anh chỉ thấy em hét lên và đôi tay vẫn còn đang khua khoáng loạn xạ. Em mơ hả? Thì ra đó cũng là một giấc mơ thôi. Một giấc mộng hải hùng khiến Xoan hoảng hốt. Hình ảnh đứa bé với cái mặt nám đen một bên và đoạn dây rúng lòng thòng vẫn ám ảnh chị. Bất giác Xoan vạch bụng lên, chị như không có tin vào mắt của mình nữa. Bởi trên cái bụng to tròn là hàng loạt các vết cào xước rớm máu. Cái gì thế này? Đó chính xác là thật sự chứ không phải là mơ. Không lẽ đứa bé đó đã làm nên những chuyện này hay sao? Vậy nó là ai? Nó là ai mà lại kêu chị bằng mẹ? Không lẽ nó chính là đứa con đã chết của chị sao? Hoảng quá, Xoan bước nặng nhọc ra ngoài hỏi bà Thuần. Lúc này bà vẫn đang nằm bẹp trên giường như người ốm. Nghe con dâu kể lại những chi tiết đó mà bà giật mình, tim đập loạn như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thì ra không chỉ mình bà nhìn thấy đứa bé quỷ quái đó, mà nó đã đến tìm mẹ. Vậy thì nguy rồi. Bà phải làm gì để ngăn đứa bé đó lại chứ? không cho nó làm hại đến em nó. Nếu thằng bé trong bụng Son có bị gì, thì cho dù bà có chết cũng không có đền hết tội. Bởi bà mới là người biết rõ nguyên nhân và nguồn cơn của vụ việc. Chỉ vì bà mà đứa trẻ chết oan kia liên tục lộn về. Bà là người gây nên mọi chuyện. Bà là người trói buộc nó. Cũng chính là bà phải cởi những cái nút thắt đó ra. Bây giờ, bà mới thấm thía nỗi nhân quả. Bà sợ. Bởi dạo gần đây, đêm nào đứa bé kia cũng hiện về dọa dẫm bà. Cứ như thế này, thì bà chết sớm mất. Lại nói về ông thầy lang bốc thuốc kia. Chỉ vì ham lợi nhuận mà ông đã tiếp tay cho tội ác. Có lẽ vì bản thân đã mang nặng sát nghiệp, cộng với cái lòng tham vô đáy mà ông ta không rút chân ra được. Ngoài bà Thuần ra, thì ông cũng đã bán thuốc trục thai cho mấy người ở làng bên nữa. Nhiều lần ông cũng muốn dừng lại, nhưng khi khách đưa tiền ra, thì ông lại quên hết tất thảy mọi chuyện lấn cấn và lăng tăng ở trong lòng. Hôm nay cũng có một bà khách đến nhà ông cắt thuốc an thai cho con. Cầm số tiền nhỏ nhoi bà đưa ra, ông lại chép miệng thở dài. Cứ như thế này thì bao giờ mới có tiền để xây lại cái nhà gạch chứ? Lòng tham đã che mờ mắt của ông ta. Và từ khi nào mà ông chỉ có thích bán thuốc cho những người làm việc ác, và chỉ như vậy ông mới có tiền được nhiều. Số tiền ấy ông sẽ tích lại để dành mà xây nhà. Đang lần lần nghĩ đến cái diễn cảnh được sống trong ngôi nhà mới, ông bỗng thấy một đoàn trẻ con cỡ khoảng hơn chục đứa. Nó đang bò lổm ngổm ngoài cổng. Nhìn thấy ông, chúng ngoác cái miệng ra mà gào rú. Ông thật đáng chết, ông đã giết tụi tôi. Chúng tôi chết oan quá. Cái gì? Tụi mày là nói cái gì hả? Cái đồ gớm ghiếc bẩn thỉu kia. Tụi mày đi đi, cút khỏi đây đi. Hãy đi tìm những người đã bỏ tụi mày đi. Tao không biết gì đâu, đi đi. Lão vẫn còn chối tội hả? Lão già độc ác. Lão nhìn nè, tụi tôi đều bị giết chết vì những cái liều thuốc độc của lão đó. Chúng tôi muốn làm người. Chúng tôi muốn làm người. Chúng tôi muốn làm người. Trả lại cuộc sống làm người cho tôi. Lão thầy lang bấy giờ mới ý thức được việc làm tội lỗi của mình. Nhưng khi đối diện với cả một bầy trẻ chết oan, lão vẫn muốn đùn đẩy cho người khác. Ai kêu những người đó mua thuốc của lão làm cái gì? Là tự họ muốn tìm tới lão chứ. Họ mới là người có tội, chứ lão đâu có tự nhiên chuốc họa vào thân đâu. Một ý nghĩ ranh mãnh lóe lên trong đầu. Lão quay ra phía những đứa trẻ. Tụi mày chờ tao chút nghe. Tao sẽ cho cái này. Một lát sau, lão lấy ra một quyển sổ có ghi họ tên của những người cắt thuốc cho bọn chúng xem. Khuôn mặt của lão có vẻ hả hê vì nghĩ sẽ nhanh chóng tống cổ được cái đám vong ma trẻ này. Nhưng những đứa trẻ chết tràn ngập oán khí đâu có dễ dàng buông tha cho lão như vậy. Một đứa trong bọn có vẻ như là thủ lĩnh của đám này. Nó ngoắc cái tay nhỏ bé nhưng đầy vuốt sắc lên nói với cả bọn. Tụi mày không nên để cho lão đó thoát ra được đâu. Nếu lão không cho tụi mình uống thuốc độc thì tụi mình đâu có chết. Hãy cho lão về chầu Diêm Vương đi. Vậy là cả bầy hơn chục đứa trẻ nhanh thoăn thoắt bò đến leo lên người của lão già. Chúng thi nhau quàng lên cổ lão những đoạn dây rúng lằng ngoằng. Lão hoảng sợ hét lên kêu cứu, nhưng tiếng kêu cứ nghẹn cứng trong cổ họng, không có ai cứu được lão. Khi chỉ còn mình lão trong ngôi nhà hiu quạnh, con cái của lão đều ở riêng cả. Bà vợ yểu mệnh thì đã theo ông bà ông vải mà về với tổ tiên từ lâu rồi. Móc mắt lão ra, lão có con mắt như mù á. Chính đôi mắt này nè, đã bị tiền làm cho mù màu luôn á. Vậy thì cho lão mù luôn đi. Có vậy lão mới không có làm được điều ác. Nhanh lên tụi bay. Ngước mắt lên nhìn vào mặt đứa trẻ, nó vừa mới ra lệnh cho cái đám kia, lão lặng đi như hóa đá. Bởi đứa bé này khuôn mặt mang đầy vẻ quỷ dị, vì một bên má nám đen. Với kinh nghiệm và chút hiểu biết tâm linh của mình, lão biết đứa bé đó đã bị đánh dấu. Có như vậy nó mới mang đầy oán hận như vậy chứ. Nhưng lão chỉ kịp nghĩ đến đó thì một bàn tay nhỏ xíu nhọn quắc đã chọc thẳng vào đôi mắt của lão. Tiếng hét tuyệt vọng của một con thú bị thương nhưng thấu đến tận trời. Bản năng sinh tồn làm cho lão mạnh lên như một kẻ điên. Lão tức giận đưa đôi tay khẳng khiu gầy guộc lên mà tóm lấy những đứa trẻ, mong ném chúng ra ngoài. Nhưng vô hiệu, cả bầy trẻ bu lấy người lão. Những dòng dây súng cứ ngày một cuốn chặt lấy cổ cái tên thầy lang độc ác. Nó cứ siết mãi, siết hoài cho đến khi chỉ còn tiếng ắc ắc ở vang lên. Tay chân của lão chới giới trong không trung một lúc rồi sụi lơ, cả thân hình mềm quặt đổ gục xuống nền nhà. Bầy trẻ lón một cái tan biến như làn khói, để lại đằng sau cái tiếng kêu the thé vang lên trong đêm đông quỷ dị. Đâu đó tiếng chó sủa râm ran như báo hiệu cho hắc bạch vô thường tới dẫn một kẻ tội đồ về bên kia thế giới. Phía bên kia, bà Thuần cũng rú lên sợ hãi. Đã mấy đêm nay bà gặp ác mộng, riết rồi bà không dám ngủ nữa. Đến khi mệt quá thiếp đi thì lại gặp đứa bé quỷ quái kia. Bà hét lên bởi bà nhìn thấy một sự việc đáng sợ. Trước mặt của bà, hình ảnh của ông Lang Tính bị cả bầy trẻ giết chết. Đôi mắt bị chúng móc ra, để lại hai cái hõm sâu hõm nhiễu nhiễu máu. Sau đó, bà Thuần cứ khực khờ như người bệnh hoạn. Nhưng bà cũng không thể ở nhà được, bà phải lên chùa thôi. Bà phải lên xin sư thầy một lá bùa trừ tà để dán lên cửa nhà mới được. Cứ cái kiểu này, chắc bà không sớm thì muộn cũng sẽ bị nó ám chết mất. Vừa bước chân vào cổng chùa, vị sư già đã nhìn xoáy vào mặt bà rồi buông một câu: "Thật là tội nghiệp, ta nhìn thấy có một dòng nhi trẻ con đang bám theo bà đó." Bà Thuần nghe sư thầy nói như vậy thì hoảng quá, ngó trước ngó sau không thấy gì, miệng hoang mang hỏi lại: "Bạch thầy, con đến đây một mình, có ai đi cùng con đâu?" "Ta không nói người sống, mà nói người chết kìa. Có một đứa trẻ con không có sạch sẽ, bụng vẫn còn dây súng. Hồi nãy nó bám trên người của bà, nhưng khi bà bước vào Tam Bảo, nó sợ oai linh của Đức Phật mà trốn ở ngoài cổng chùa kia kìa." "Mô Phật, cúi xin thầy gia ơn gia trì cứu giúp cho con. Quả thật đứa bé đó mấy ngày nay đêm nào nó cũng về quấy phá, chắc con chết quá thầy ơi." "Ta hỏi thiệt nghe, có phải bà đã làm điều gì ác khiến cho đứa bé đó nó oán hận mà theo về phá không? Ta mở linh nhãn thì thấy nó là một đứa trẻ chết quan, nó oán bà lắm đó. Nếu muốn ta giúp thì bà phải thành thật, trước oai linh của Đức Phật từ bi bà không nên nói dối." Nghe sư thầy nói vậy, bà biết không thể che giấu được nữa, đành phải kể hết sự tình ra cho sư thầy nghe. Bà nói đến đâu, sư thầy toát mồ hôi đến đó. Khi bà đã trình bày xong, sư thầy mới nghiêm nghị nói: "Bà đã tạo ra sát nghiệp quá lớn, đã nhẫn tâm giết hại cả ba đứa cháu của mình từ ở trong trứng nước. Nói là ba đứa, nhưng thực tình nó chỉ là một thôi. Vì có duyên với con dâu của bà nên nó lộn về đầu thai làm con. Xong thật xui xẻo cho nó, vì cả ba lần đều bị bà giết chết. Đã vậy, bà lại còn đánh dấu lên chân rồi lên mặt của nó như một sự trừng phạt trù ẻo. Nó có tội tình gì mà bà làm như vậy chứ? Bây giờ muốn hóa giải quả nghiệp do mình gây ra, chỉ có cách bà hãy thành tâm nhận lỗi với đứa trẻ. Tôi sẽ ghi cho bà một bài cúng. Bà hãy sắm hương hoa đèn nến, áo quần vàng mã mà cúng cho đứa trẻ đi. May ra thì nó nghĩ đến tình ruột thịt mà tha cho bà." "Dạ nhưng thầy ơi, ngày nó chết chỉ có mấy tháng à, nhà con cũng có kịp đặt tên gì cho nó đâu mà khấn cái cúng hả thầy?" "Bà hãy coi nó như là bé đỏ, gọi như vậy đi, là một cái tên bà đặt cho nó. Bà phải thành tâm sám hối, thì mới mong sau này con có bà thuận buồm xuôi gió mà sinh nở được, chứ nếu không cúng kiến đàng hoàng thì nó còn về phá nữa. Không bao giờ nhà bà có được một người nói giỏi đâu. Tạ ơn sư thầy, bà Thuần âm thầm mua đủ các thứ thầy đã dặn, rồi đợi đúng 12 giờ trưa mới đem các thứ ra bãi đất trống cạnh nhà. Bà án chừng cái chỗ ngày trước chôn ba đứa trẻ dạo nọ. Chứ bây giờ chúng đã hóa thành cát bụi rồi còn đâu. Ông Tuân chòm xóm thấy bà Thuần giữa trưa cắp cái túi gì đó giấu giấu giếm giếm đem ra ngoài giặt đất quang thì nghi lắm. Ông cất tiếng kêu vợ. Cái nhà bà Thuần không biết làm cái gì mà mờ mờ ám ám à. Cứ lén là lén lút bà ơi. Tôi nghi lắm mà nghe. Ôi, cái bà đó có cái gì tốt đâu. Không khéo lại ra bới trộm khoai của hợp tác cũng nên à. Để tôi ra trình xem coi sao. Bà khéo khéo cái miệng một chút. Kẻo chưa phải dạ thì má đã bị sưng đó đó nghe. Chưa trình được cái gì thì con mụ đó lại đào cả tông ti họ hàng nhà mình lên đó nghe. Bà Tuân rón rén men theo bờ rào, dõi theo hành động của bà Thuần. Lát sau, bà chạy về thở hổn hển mà nói với chồng. Ông ơi, lạ lắm nghe. Cái bà Thuần không biết đem cái đồ ngoài đó cúng ai không biết nữa, mà tôi thấy lầm trầm khấn vái ghê dữ lắm à. Ui, cái con mẹ đó mà cúng vái cái gì? Lạ đời à, ngày nào cũng chửi con dâu nhem nhém ra đó, thì cúng kiến cái gì? Chắc bị ma giật cho nên mới bày ra cái việc đó thôi. Lại nói đến bà Thuần, sau khi đem đủ thứ hương hoa đèn nhang ra đó, bà bắt đầu bày biện các thứ ra một tấm ni lông, rồi lầm trầm khấn vái. Ba hồn chính vía bé đỏ của bà, sống khôn thác thiên vì đây mà hướng nhang đèn quần áo, bà ăn năn hối hận lắm rồi, mong cháu tha thứ cho bà nghe. Bà hứa bà rằm hàng tháng sẽ thắp hương cho cháu, cháu đừng có về quấy phá bà nữa. Hãy phù hộ để cho mẹ của cháu sớm sinh được bé nghe không? Sau khi khấn xong, bà nghe vang lên trong tai tiếng thì thầm của đứa trẻ con. Bà nói dối, cháu không có tin đâu. Vậy bà phải làm gì thì cháu mới tin? Cho nói đi, từ nay bà sẽ gọi cháu là Đỏ nghe. Bà ác lắm, cháu chết hoang, tại sao bà giết cháu? Sao bà không có giết luôn đứa em trong bụng mẹ cháu đi? Cháu muốn đưa nó đi với cháu đó, cháu không có thể siêu thoát được nè. Không, đừng bắt em đi. Cháu, cháu ơi, phù hộ cho mẹ, xin em khỏe mạnh đi. Bà ân hận lắm rồi. Bà hứa sẽ ăn chay niệm Phật, cầu siêu cho cháu. Cháu thương mẹ thì hãy để cho mẹ xin em ra đi. Còn bà, cháu dẫn bà đi cũng được mà. Rồi bà Thuần chắp tay khấn vái lia lịa. Bà cứ nhìn vào cái khoảng không vô định, như thể đứa cháu chết yểu của bà đang đứng ở đó vậy. Nước mắt lã chả rơi, khiến cho bà không còn dáng vẻ khó ưa như ngày thường. Thay vào đó là một gương mặt mệt mỏi, khốn khổ. Nghe bà sám hối, đứa bé có vẻ tin. Trẻ con vốn rất cần được sự yêu thương đùm bọc, chỉ cần được dỗ về an ủi là nó sẵn sàng bỏ qua và tha thứ cho những gì mà người ta đã làm với nó trước đó. Bà Thuần chìa cánh tay về phía trước, thốt lên những lời gan truột trong hơi thở đứt quãng. Bởi vì giờ đây nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt của bà. Lại đây với bà con ơi, bà hứa sẽ yêu thương con. Con là cháu nội của bà, từ nay bà sẽ chăm hương khói để cho linh hồn của con được an yên mà sớm về nơi siêu sinh tịnh độ nghe con. Được rồi, bà đã thành tâm như vậy thì con sẽ bỏ qua. Con sẽ phù hộ cho mẹ sinh em bé thuận lợi. Bà hứa là phải giữ lời đó nghe. Bà mà lừa con á thì con sẽ về đem em bé đi đó. Con sẽ đem luôn bà đi đó nghe. Nói xong, nó cất lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, rồi mờ đi như sương khói. Bà biết nó đã đi rồi. Hy vọng nó sẽ buông bỏ hận thù mà tha cho tội lỗi của bà. Và con dâu của bà sẽ sinh nở mẹ tròn con vuông. Quả là từ hôm đó trở đi, bà Thuần siêng năng thắp nhang, cho dù không phải là ngày tuần ngày tiết gì bà cũng thắp. Không ai biết được nguyên nhân ngoại trừ bà. Hàng xóm cũng không thấy bà còn chửi con dâu như trước nữa. Có lẽ bà đã thay đổi, nên từ bữa đó đứa bé cũng không quay về quấy phá bà nữa. Dạ Xoan cũng ngủ ngon giấc lắm. Mấy tháng sau, cô sinh được một bé trai bụ bẫm khỏe mạnh. Bà Thuận đặt tên cho đứa bé là Lộc, coi như đó là lộc trời ban cho gia đình. Cả nhà ba người vui vẻ như mở hội. Bà con hàng xóm cũng mừng cho cô sinh nở mẹ tròn con vuông. Đêm đó, bà Thuần lại nằm mơ. Và bà gặp đúng đứa cháu chết yểu. Lần này, nó hiện ra với gương mặt mừng vui, chứ không còn đáng sợ như trước. Bà thấy nó nhãn miệng cười và bò đến bên bà. Nước mắt của bà ứa ra chan chứa. Bà đưa đôi tay ẵm nó vào lòng, vuốt ve dỗ về nó. Đứa bé ngước mắt lên nhìn bà rồi cất tiếng. Con muốn bà kể chuyện cho con nghe. Bà kể chuyện cổ tích đi bà. Bà Thuần bắt đầu cất cái giọng đều đều kể chuyện cho nó nghe. Một lát sau, mắt nó đã lim dim. Bà bỗng thấy thương nó quá. Chỉ vì mình mà cả ba lần lộn về, nó đều bị bà tìm cách giết hại. Bà ân hận vô cùng. Giờ đây, bà lại ao ước, giá có thể làm lại, bà sẽ ước một lần nữa được đón nó chào đời. Bà cất lên tiếng ru ầu ơ trong đêm, nhưng không phải là ru thằng bé Lộc, mà ru đứa bé đỏ kia. Ru xong, bà nhìn xuống thấy nó đã ngủ say trong lòng của mình. Cứ như vậy, đêm nào đứa bé cũng về để nghe bà ru ngủ. Có vẻ như nó đã buông hết quán niệm và bắt đầu lưu luyến bà. Trẻ con thật là đáng thương vì chúng ngây thơ và vô tội. Thấm thoát, thằng bé Lộc, con anh chị Thắng Xoan, cũng đã được 3 tuổi. Lúc này, anh chị cũng muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà và để cô Lộc có thêm em. Anh chị không hề biết thỉnh thoảng đứa bé gái chết yểu vẫn hiện về trong giấc ngủ của bà nội nó. Đêm nay, khi cả nhà đã say ngủ, nó lại đến. Bà Thuần thấy nó thì giang tay ra gọi. Cháu yêu của bà tới đây nè, bà nhớ cháu lắm đó. Hai cháu nghe bà đi. À, cháu đi đầu thai làm cháu của bà nữa nghe. Ngày mai bà sẽ lên chùa nhờ sư thầy cầu siêu cho cháu hen. Cháu đừng ở đây như một cái linh hồn dứt dưỡng nữa. Bà hứa sau này sẽ yêu thương cháu, chăm sóc để đền bù đắp lại những mất mát đau thương mà cháu phải gánh chịu. Về với bà nghe. Đứa cháu nghe bà nói như vậy, nó liền nhãn miệng cười, gật đầu rồi tan biến. Sáng hôm sau, bà Thuần lên chùa. Bà đã sắm đủ quần áo vàng mã và hương hoa để nhờ sư thầy cầu siêu cho đứa bé. Thấy bà đã thành tâm hướng thiện và thay đổi, sư thầy nhận lời. Một thời gian sau, Xoan có thai. Lần này cô không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trái với những lần trước, bà Thuần không còn mời thầy Lan đến bắt mạch cho con dâu nữa. Bà chỉ cắt thuốc bồi bổ cho cô mà thôi. Bà nghĩ, nếu là có duyên thì đứa cháu nào bà cũng yêu, cũng quý, nên để cho cô sinh tự nhiên, để mặc cho ông trời sắp đặt. Đủ 9 tháng, chị Xoan sinh được một bé gái rất bụ bẫm, đáng yêu. Chưa kịp vui mừng, thì anh chị lại thoáng lo. Khi thấy trên mặt của đứa bé lại có một vết nám đen, bé được đặt tên là An, với ý nghĩa là an lành. Anh chị thương con lắm và thầm nhủ sẽ đi tìm thầy chữa trị cái vết nám cho con. Chỉ có bà Thuần là biết được nguyên do. Thay vì lo sợ, bà lại mừng vui vì bà biết đó chính là bé Đỏ, đứa cháu đã bị bà giết hại năm nào. Nay đã nghe được lời cầu nguyện của bà mà đầu thai về đây. Bà đi lên chùa thắp nhang khấn vái, miệng của bà lẩm nhẩm những lời chỉ có bà nghe được. Bé Đỏ ơi, bà cảm ơn con nghe. Bà biết con đã trở về. Bà hứa từ bây giờ trở đi sẽ yêu thương con vô hạn, con hãy thật khỏe mạnh nghen, và hay ăn chóng lớn nè, cả nhà yêu con đó. Tình chị Xuân đẻ con gái mà đứa bé lại có một vết nám trên mặt, chẳng mấy chốc mà loan khắp cả làng. Nhiều người chép miệng nói: con gái mà có vết nám ở trên mặt thì sau này ai lấy, khổ thân nhà chị Xuân à. Có người còn độc miệng, lại nghĩ đến những lần mà phải nghe bà Thuần chửi mất gà thì vẫn còn ghét, mới phán cho một câu: ôi trời ơi, không khéo bà nội khẩu nghiệp nhiều quá, hết chửi hàng xóm để chửi con dâu, nên bây giờ đứa cháu phải mang nghiệp đó. Đúng là đời bà gieo nghiệp, đời cháu gánh quả đi mà. Chỉ tội cho nhà chị Xoan cứ bị những ánh mắt soi mói hiếu kỳ của người làng. Còn bà Thuần thì lấy làm áy náy lắm. Bà biết mình đã mắc tội quá lớn với đứa con trai và con dâu, nên lần này bà quyết tâm phải tìm cho bằng được thầy giỏi để chữa bệnh cho bé An. Cho dù có phải đổi cả tính mạng của mình, bà cũng cam lòng. Năm tháng qua đi, thấm thoát bé An cũng đã được 3 tuổi. Nhưng sợ bạn bè trêu chọc vì gương mặt xấu xí của mình, nên chẳng mấy khi bé ra ngoài. Nhìn những đứa trẻ trong xóm chơi đùa vui vẻ ngoài ngõ, bé thèm lắm. Đột nhiên, bé lại đưa tay sờ lên má của mình. Bà Thuần đứng đó ôm cháu vào lòng, nựng nịu: cháu yêu của bà thương cháu nè, đừng có buồn ngang. Vào đây đi, rồi bà nặng tò he cho mà chơi nè. Nhìn cháu xấu xí lắm phải ông bà, ước gì vết sẹo trên mặt của con biến mất đi, con muốn được vui chơi với các bạn. Bà Thuần lặng đi khi nghe cháu nói. Bà khẽ đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của nó mà xót xa ân hận. Giá như ngày đó bà suy nghĩ chín chắn hơn, giá như bà không ra tay độc ác như vậy, thì cháu của bà đã không phải hứng chịu những ánh nhìn soi mói của mọi người. Suốt đêm đó bà Thuần không ngủ được. Dạo gần đây bà nghe ngóng được cái tin, ở một làng nọ cách đây một ngày đường đi có một ông thầy rất giỏi về chữa bệnh lạ. Bà sẽ tìm đến nhờ cậy ông xem thế nào. Bà tin là ông sẽ có cách. Sáng hôm sau, bà nói sơ sơ tình hình với con trai và con dâu, rồi đùm theo một nắm cơm và một ít nước đi đường. Đúng như người ta nói, bà đã phải đi bộ cật lực suốt một ngày. Đến gần tối mới tìm được nhà của ông thầy. Ngôi nhà nằm ở gian đồi, xung quanh là bạt ngàn cây cối bao phủ. Trời bắt đầu nhá nhem tối, nhưng bà vừa bước chân vào cổng đã thấy một ông cụ tầm ngoài 60, dáng người khoác thước và khuôn mặt hiền hậu, đứng đó như thể chờ ai. Nhìn thấy bà, ông nở một nụ cười. Mời bà vào nhà đi, tôi chờ bà từ nãy tới giờ rồi đó. Dạ, phúc đức cho nhà tôi quá, sao thầy biết mà chờ. Đêm qua tôi nằm mơ thấy có người lay dậy, nói nhỏ vào tai tôi rằng mai sẽ có người từ phương xa tới nhờ chữa bệnh. Cả ngày nay toàn là người làng chứ chưa có ai ở xa. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của bà thì tôi đoán được chính bà là vị khách mà tôi được báo mộng. Vậy là bà đã được tìm đúng người rồi. Mừng quá, bà quên cả lễ nghĩa mà reo lên. Theo chân thầy vào nhà, bà được nhà thầy thết đãi cơm nước xong thì bắt đầu kể rõ sự tình cho thầy nghe. Nghe bà kể xong, thầy bỗng nghiêm nét mặt nói: tôi hỏi vậy không phải thì bà bỏ qua cho tôi nghe. Tôi tuy là thầy lang bốc thuốc nhưng cũng có am hiểu một chút về thuật chiêm tinh, nên có biết về quá khứ vị lai của con người. Nghe bà kể đứa bé đó mang trên mình một vết bớt đen ở trên mặt thì tôi đoán là nó đã mắc một căn bệnh gì đường âm. Bà đã từng làm việc ác trong quá khứ phải không? Nghe thầy nói trúng phóc như đi guốc trong bụng của mình, bà Thuần rung bần bật. Ông thầy biết mình đoán trúng liền tiếp tục: tôi nói ra đây không phải là để luận tội bà, mà chỉ mong bà xác nhận thôi. Nếu đúng, tôi sẽ có cách chữa bệnh này. Bà Thuần không nói không rằng mà đưa tay lên lạy thầy như tế sao, rồi bắt đầu kể lại ngọn ngành cho ông nghe. Đến đoạn nói về ông thầy đã giúp bà trục thai, thì ông thầy tên Luân liền đưa tay ra chặn ngang câu nói của bà. Ông thầy giúp bà cắt thuốc có phải tên là Tính không? Ông ta tầm tuổi như tôi, và có một nốt ruồi thịt ở cạnh sống mũi. Dạ đúng rồi thầy ơi, thầy biết ổng hả? Ông thầy Thanh Luân gật gù như xác nhận. Đoạn ông kể cho bà nghe rằng ông Tính kia giống trước đây cũng học nghề bốc thuốc cứu người với một ông thầy trên núi Cô Tiên cùng với ông. Nhưng vốn dĩ tên này có cái tính gian manh, bản thân không lo học thuốc trị bệnh cứu người mà chỉ tìm kiếm những cái thứ có thể bán được nhiều tiền mà thôi. Trong một lần, ông cùng thầy vào núi hái thuốc. Tên Tính kia đã ở nhà và lén xem trộm cuốn sách của thầy. Trong đó có mấy trang chuyên về cấm thuật mà thầy không bao giờ truyền dạy. Hắn đã xé trộm những trang sách đó và bị thầy phát hiện. Chỉ vài ngày sau, thầy không còn thâu nhận hắn nữa mà đuổi về quê. Không ngờ, hắn lại ra tay hại người như vậy. Tiền đã làm cho hắn mờ mắt. Đoạn, ông thầy Luân nhắm mắt, đưa tay lên bấm đụng rồi lắc đầu nói một câu, khiến cho bà tá quả tam tinh. Thật là sát nghiệp mà. Người đã giúp bà khi xưa cũng đã vong mạng rồi. Ông ta đã phải trả nghiệp cho những gì mình gây ra. Dạ, thầy nói làm sao? Có nghĩa là ông thầy thuốc kia đã chết hả? Đúng vậy, tôi vẫn còn nhớ như in sinh thần bát tự của ông ấy mà. Âu cũng là cái giá phải trả, cũng là do ông ta tự chuốc qua vào thân thôi. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, nhân quả chẳng từ một ai, chỉ có một điều nó đến sớm hay muộn mà thôi. Còn bà, theo như bà kể, thì đứa bé nó đã tha tội cho bà rồi, mà đầu thai vào nhà bà thêm một lần nữa, coi như đó là phúc phần của gia đình. Tôi chỉ khuyên bà từ nay nên làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tánh để mong giải bớt cái nghiệp, tạo cái phước lành cho con cái. Ông thầy Luân nói đến đâu, nước mắt bà Thuần lã chả rơi đến đó. Ông kêu bà cứ yên tâm, sáng mai ông sẽ đưa thuốc cho bà mang về. Sáng hôm sau, y lời, thầy Lan Luân đưa cho bà một gói nhỏ và dặn bà hằng ngày hòa vào nước theo cái liều lượng, rồi một nửa cho cô bé uống, một nửa bôi lên má hằng ngày, nội trong một tháng sẽ khỏi. Mừng quá, bà Thuần rối rít cảm ơn và trả tiền, nhưng ông thầy nhất định không nhận, còn nói bà nên về sớm đi, coi như đây là một cơ duyên mà ông sẽ chữa miễn phí cho cô bé. Nhờ có bài thuốc kỳ diệu của thầy Luân mà khuôn mặt của bé An biến đổi một cách kỳ lạ. Thuốc bôi vào đến đâu, cô bé cảm thấy da mát mẻ đến đó, vết bớt trên khuôn mặt càng ngày càng nhạt dần đi, và như một phép màu, khi bôi hết gói thuốc thầy đưa, thì vết bớt trên mặt của cô bé cũng biến mất. Khỏi nói về nỗi mừng vui của anh chị Thắng Soan, người vui nhất có lẽ là con bé An. Nó cứ suốt ngày soi mình vào mảnh gương nhỏ. Con bé như không tin vào mắt của mình, bởi trong gương, một cô bé với khuôn mặt xinh xắn hiện ra. Nó nhảy cẩn lên sung sướng, chạy ngay sang nhà hàng xóm. Ai cũng mừng cho nhà chị Soan, vì cuối cùng thì hạnh phúc cũng thật sự đến với anh chị. Chỉ có một người mỉm cười, nhưng nước mắt lại hoen mi. Đó chính là bà Thuận. Hôm nay bà mới chính thức hết lo âu. Bà đã phát tâm ngày mai sẽ lên chùa làm công quả suốt đời, để ngày ngày nghe giảng kinh Phật nhằm thanh tẩy đi tâm hồn tội lỗi của mình. Chỉ có như vậy, bà mới có thể thanh thản sống hết quãng đời còn lại. Tối nay, cả nhà được nghe bà Thuần kể một câu chuyện thật dài. Câu chuyện về luật nhân quả và những thứ mà bà đã gây ra. Bà chỉ biết xin lỗi con cái vì những việc làm trái với đạo đời. Anh chị Thắng Soan nghe xong thì bàng hoàng cả người. Tuy rất giận mẹ, nhưng hai người biết thời gian qua bà Thuần đã thực sự thay đổi. Bà đã ăn năn hối cải và làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm. Cuối cùng, bằng tấm lòng vị tha, chị Soan đã lên tiếng tha thứ cho bà. Anh chị chỉ mong bà khỏe mạnh để an hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng ý bà đã quyết.